Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3407, chương 3412, vượt qua hàng rào. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, hàng rào phía trên bộc phát ra hào quang óng ánh, quang mang chiếu chói lọi thiên địa, mà Hạ Minh ba thân thể người, cũng là bị trong nháy mắt bao phủ. Xoát, một loáng sau cái kia, Hạ Minh ba người thân hình phảng phất là tiếp nhận một cỗ to lớn lục hút. Ba người thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chờ ba người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào trong một vùng hư không. Vùng hư không này, có thể nhìn thấy chẳng có chân trời ngôi sao, liền phảng phất đi vào trong vũ trụ đồng dạng, một màn như thế. Khiến Hạ Minh cũng là sắc mặt ngưng lại. Nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ là viễn cổ thế giới? Không phải, Chư Nhị mở miệng nói. Viễn cổ thế giới là một phương đại thế giới. Mà chúng ta bây giờ ngay tại đầy trời ngôi sao bên trong xuyên thẳng qua thôi. Không tệ, Thiên, Cơ cũng là gật đầu nói. Chúng ta trước mắt đang đi tới viễn cổ thế giới trên đường. Chờ một lát. Cỗ này áp lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chúng ta cần phải cẩn thận. Tới, thì tại Thiên Cơ tiếng nói vừa hạ xuống chốc lát. Hạ Minh một đoàn người đều là cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực. Loại kia áp lực bên trong tựa hồ còn mang theo xé rách chi lực. Dù là Hạ Minh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thật là mạnh mẽ áp lực. Nếu là không có thái hư cảnh giới. Chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. Ngươi nói không sai. Cỗ lực lượng này là nguồn gốc từ tại không gian. Nếu là không có thái hư cảnh giới. Mơ tưởng tiếp nhận. Thiên Cơ nói. Chúng ta muốn khi nào mới có thể đến viễn cổ thế giới. Miễn là thông qua không gian bích lũy. Liền có thể đến. Chỉ bất quá. Muốn thông qua không gian bích lũy. Cũng không có dễ dàng như vậy. Hy vọng chúng ta không sẽ đụng phải không gian phong bão cùng thủy triều lên xuống. Nếu không phải như vậy, chúng ta đều được chết ở chỗ này. Yên tâm đi, có bản đại gia ở chỗ này. Chỗ nào có dễ dàng như vậy gặp phải không gian thủy triều lên xuống. Muốn là bản đại gia toàn thịnh thời kỳ. Đừng nói là không gian thủy triều lên xuống. Chính là không gian sụp đổ. Bản đại gia đều có thể mang các ngươi ra ngoài. Bản đại gia số mệnh ngập trời, loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không gặp phải. Ông, thế nhưng là, ngay tại Chư Nhị tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên, tại bọn họ phía trước đường phát sinh cự đại biến hóa. Cái kia mảng lớn đại phiến không gian trong nháy mắt này bắt đầu vỡ vụn lên. Càng là xuất hiện vô số hắc động, loại tình huống đó. Thì giống như là trên đại dương bao la thủy triều lên xuống đồng dạng. Khiến Hạ Minh cùng Thiên Cơ. Đồng nói, miệng quạ đen, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi. Hạ Minh thậm chí nhìn thấy. Có một tinh cầu nhỏ ở đây đợi lực lượng phía dưới trong nháy mắt chôn vùi. Cái này nhìn Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao bây giờ? Loại này không gian thủy triều lên xuống. Căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Chư Nhị cũng là có chút ngốc mắt thấy tình cảnh. Này, rất nhanh kịp phản ứng. Tức miệng mắng to. Ta đi ngươi hai bà ngoại. Hố cha đồ chơi. Ngươi còn thật cho bản đại gia đến như vậy vừa ra. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hạ Minh vội vàng nói. Không gian này thủy triều lên xuống tốc độ rất nhanh. Muốn không bao lâu, liền sẽ đến bên cạnh bọn họ, thì liền Thiên Cơ, cũng là sắc mặt khó xem một chút tình cảnh này. Cái này phiền phức, không gian thủy triều lên xuống, chúng ta căn bản tránh không, chỉ có thể bị cuốn vào bên trong. Chỉ khi nào bị cuốn vào bên trong, liền sẽ những thứ này phá toái không gian diệt sát. Một màn như thế, để ba người đều là dâng lên một chút tuyệt vọng. Cho dù là Thiên Cơ, cũng là sắc mặt có chút khó coi, thở dài một tiếng nói, vốn cho rằng có thể rời đi nơi này, không nghĩ tới lại là gặp phải loại vật này. Thật đúng là mệnh a. Mẹ, ta cũng không tin, không gian thủy triều lên xuống, ngay cả ta không gian giới chỉ đều có thể chôn vùi. Hạ Minh sầm mặt lại, liền nói ngay, chư nhị tiến vào ta không gian giới chỉ. Được, chư nhị cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào Hạ Minh trong không gian giới chỉ. Cái này khiến Thiên Cơ không khỏi có chút chấn kinh. Không gian pháp bảo, ngươi cũng đi vào đi. Có thể hay không còn sống ra ngoài thì xem chúng ta vận khí. Thiên Cơ lúc này gật gật đầu. Sau đó ba người bọn họ chính là bước vào Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong. Chờ Thiên Cơ tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong, cái này khiến Thiên Cơ đều là hơi có chút chấn kinh. Tốt vững chắc không gian, làm sao có thể? Thiên Cơ không dám tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn vốn cho rằng Hạ Minh không gian giới chỉ cũng là một cái có thể thu nạp người địa phương. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này càn khôn giới chỉ, vậy mà tự thành một vùng không gian. Đáng sợ nhất là, nơi này không gian còn vững vô cùng cố. Nói đúng là tương đương với một cái tiểu thế giới cũng không đủ. Chỉ có điều Hạ Minh trong không gian giới chỉ không gian nhỏ một chút. Ra đi. Hạ Minh hét lớn một tiếng, chợt một khối phong thần bi xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Minh thấp giọng nói, cái này phong thần bi bên trong ẩn chứa kỳ lạ lực lượng. Hiện tại ta đem càn khôn giới chỉ phong nhập phong thần bi bên trong. Có thể hay không rời đi nơi này, thì xem chúng ta vận khí. Hạ Minh tiện tay vung lên, phong thần bi xuất hiện tại ngoại giới. Sau đó trực tiếp đem càn khôn giới chỉ nuốt vào. Phong thần bi nhanh chóng hướng về phương xa nhanh chóng chạy đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là chui vào không gian này thủy triều lên xuống bên trong. Cùng lúc đó, tại cái này một phương khác thế giới, cái kia hư không bên trong, có vô số đạo thân ảnh. Tại cái kia phía trên, thậm chí còn có cái này một chiếc to lớn chiến hạm. Cái kia chiến hạm xem ra phảng phất như là một chiếc thuyền lớn đồng dạng. Nhưng là tại trên chiến hạm này, lại là đứng đầy người. Cái kia cầm đầu, càng là một vị lão giả. Lão giả sắc mặt sắc bén, trên thân càng là tản ra nồng đậm sát khí. Ngươi nói là, tiến vào thượng cổ đại lục vu tộc con cháu toàn bộ đều chết. Tại trước mặt lão giả, có một đạo tuổi trẻ bóng người. Đạo này tuổi trẻ bóng người sắc mặt cực kỳ khó coi. Là tộc trưởng, chúng ta vu tộc thiên tài sinh mệnh lệnh bài toàn bộ phá nát, mà lại chúng ta đã liên hệ lên cổ đại lục thiên tài. Thế nhưng là, tộc ta thiên tài dường như mất đi tin tức đồng dạng. Không có tin tức gì truyền đến, chỉ sợ, muốn chết. Vu tông trên thân bộc phát ra sát ý ngút trời, nghiêm nghị quát lớn, dám giết ta vu tộc con cháu, thượng cổ đại lục nên bị diệt, đến tột cùng là ai giết đến ta vu tộc thiên tài. Bây giờ thượng cổ đại lục tối cường giả bất quá thái hư cảnh, vì sao ta vu tộc con cháu sẽ còn chết tại đám phế vật này trong tay? Nghe nói là một cái gọi hạ ngày mai mới chém giết. Cái này người vội vàng nói, rất tốt, rất tốt. Vu tông nghiêm nghị nói, điều động vu hồn thiên, chỉ huy tia vu tộc con cháu, tiến về thượng cổ đại lục hàng rào xuất khẩu, chặn giết tên tiểu súc sinh này. Đúng, theo mệnh lệnh hạ đạt, lúc này cái này to lớn chiến hạm chậm rãi động, sau đó vô số đạo thân ảnh ào ào là rời đi nơi này. Tiến về cái kia thượng cổ đại lục hàng rào phương hướng. Cái kia cầm đầu, càng là một lão giả. Tên lão giả này, tóc dài đen nhánh, chỉ bất quá loại kia đen nhánh cùng bình thường hắc còn có chút không giống bình thường. Tựa hồ hắn loại này hắc càng thêm thuần túy. Lão giả hai con ngươi lấp lóe, trong mắt chỗ sâu, cũng là xen lẫn một chút tức giận, tốt một cái Hạ Minh. Dám giết ta vu tộc thiên tài, quả thực muốn chết, thể loại giã sử,